Chương 2041, nghị luận. Như vậy thứ nhất, chật chội một ít cũng không coi vào đâu, mà ở Tam Ma Tông trước đại điện, lại là có một bộ phận tu sĩ tụ tập, nơi này nhưng là lộ ra rộng thùng thình rất nhiều, số người không tính là rất nhiều, nhưng là bọn hắn cảnh giới cùng tu vi, nhưng là cực kỳ bất phàm, mỗi một người đều là hơi thở dài lâu cường hãn, trên người tản mát ra không tầm thường ba động. Ta bất kể các vị có phải hay không là ta Tam Ma Tông người, theo ta Tam Ma Tông quan hệ như thế nào, bây giờ nếu là đi tới nơi này, vậy cũng không nên lại đi so đo lúc trước chuyện vụn vặt rồi, hết thảy lấy đánh lui ngoại lai xâm phạm làm trọng, nếu như có nhân khiêu khích cái này ranh giới cuối cùng, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng chỉ có một đường chết. Trước đại điện, một người thiếu niên đang đứng ở trên đài cao nói đến đây nhiều chút, hắn nhìn qua tuổi tác còn là không phải rất lớn, lại trang nghiêm là có kim đan lục chuyển cảnh, mà ở bên người những người đó tuy là tu vi cũng mạnh hơn hắn nhiều, nhưng đều là không có bất kỳ vẻ coi thường. Mà thiếu niên kia cũng là lộ ra một cổ trầm ổn, không chút nào mất bình tĩnh, đi theo hắn đó là nhìn về phía mọi người nói, ta sư phụ nói qua, năm đó ta phất ly giới, liền kia yêu ma giới xâm phạm cuộc chiến, cũng kiên trì nổi, bây giờ trận chiến này cũng giống như vậy, chư vị cũng phải có lòng tin mới được, dứt tiếng nói, mọi người nghị luận ầm ĩ, bất quá quả nhiên kia trên mặt mũi cuống cuồng vẻ, đều là từ khước mấy phần, thiếu niên kia thấy vậy, trong lòng cũng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hơi thả lỏng. Mà ở cách đó không xa, cũng là có mấy người đứng ở nơi đó, lúc này bọn họ nhìn cách đó không xa thiếu niên, cũng là mang theo nụ cười, ngươi đồ đệ này không tệ, còn nhỏ tuổi lại già như vậy cây, có chút năm đó cái kia tiểu ma đầu ý tứ, ha ha, ngươi này Tam Ma Tông nhưng là có người kế nghiệp a. Quỷ tử cười một tiếng nói, ta xem cũng vậy, tuổi còn trẻ sẽ để cho nhiều như vậy gia hỏa kính phục, vừa nói, Triệu Thúc nhìn tiểu ma hai, ầu liếc mắt, trêu ghẹo nói, ta nói, ngươi nếu là tử trong trận chiến này, nói không chừng nhân gia còn có thể mang theo Tam Ma Tông một lần nữa quật khởi đây. Các ngươi nói cũng quá khoa trương, một cái kim đan mà thôi. Ở bên cạnh họ, Hỏa Phượng Tử nghe bọn hắn càng nói càng hoang đường, có chút không nói gì lắc đầu một cái. Bất quá khi nhưng, Hỏa Phượng Tử cũng biết, đây chính là đang trêu ghẹo mà thôi. Lấy mấy người kia quan hệ, đừng nói là trêu ghẹo mấy câu, coi như là đao thật thương thật liên quan lên một chiếc. Ở năm đó cũng làm không ít, chỉ là nhưng bây giờ thì không được rồi. Những năm gần đây, tiểu ma đầu thật sớm chống đỡ Tam Ma Tông, mà quỷ lão cũng là ẩn nuôi xuống. Bây giờ quỷ lão sơn cơ hồ là do quỷ tử toàn quyền làm chủ. Bọn họ những thứ này ngày xưa hậu bối, sớm lại không thể giống như lúc trước như vậy hở một tí đối kháng. Đều là mỗi người đảm đương nổi rồi môn phái trách nhiệm. Quả nhiên, nghe nói như vậy, tiểu ma đầu đều lười được đáp lại. Chỉ là nghe được Hỏa Phượng Tử lời này sau đó, nhưng là nhất thời hấp dẫn kia ánh mắt của Triệu Thúc. Ta nói, ta là Nhàn Vân giả hạt làm quán, chẳng muốn đi thừa kế nhà ta tòa thành kia. Có thể ngươi này Huyền Yêu Tông thế lực không nhỏ, chẳng lẽ liền không có suy nghĩ gì, đừng cho ta hạ sáo. Thấy đối phương còn kéo đến trên người mình, Hỏa Phượng Tử đó là liếc mắt nói, ta sư phụ làm trưởng môn làm thật tốt, cũng không muốn giống như là quỷ lão như vậy ẩn cư, ta không có ngươi môn nhiều như vậy giả tâm, ta cho ta sư phụ đánh trợ thủ liền rất tốt. Ai, lời nói này cũng vậy, có người ở phía trên đỡ lấy, cũng là phần có phúc. Nghe nói như vậy, Triệu Thúc nhưng là không có phản bác, ngược lại là hiếm thấy gật đầu một cái, nhắc tới nếu như Lâm Phi tên kia vẫn còn ở nơi này là tốt. Lời này hạ xuống, mọi người nhưng đều là trầm mặc chốc lát. Ngay sau đó, quỷ tử đó là lắc lắc đầu nói, đoạn thời gian trước ngược lại là nhận được một chút hắn tin tức, nghe nói còn đang bế quan, lần này yêu ma giới bên kia bùng nổ đại chiến cũng không có xuất quan, xem ra là thật rút ra không xuất thân tới, chỉ là các tu sĩ trung gian lại là có chút tin nhảm. Nói đến Lâm Phi, Hỏa Phượng Tử cũng là có chút điểm cau mày nói, có người nói hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt lão tổ. Ở nơi này phất ly giới xảy ra chuyện thời điểm, chính mình lại là xa xa né tránh, một bên nói bậy nói bạ. Nghe nói như vậy, Triệu Thúc đó là cười lạnh một tiếng, Lâm Phi là không phải thứ người như vậy, nếu là không phải năm đó có hắn xuất thủ, bây giờ ta phất ly giới tuyệt đối không thể đem bình tĩnh giữ đến bây giờ, sống chết trước mắt, tự nhiên nói cái gì không có. Quỷ tử lắc đầu một cái nói, chỉ có ngày sau Lâm Phi xuất quan, hết thảy tinh nhảm tự nhiên sẽ không đánh tự thua. Xuất quan, nghe nói như vậy, mọi người không biết nghĩ tới điều gì. Hai mắt nhìn nhau một cái, đều là âm thầm thở dài một tiếng, xuất quan, nói dễ dàng, nhưng là thật muốn làm, nhưng là không biết có bao nhiêu khó khăn, đây chính là luyện hóa một thế giới, thật là suy nghĩ một chút cũng kinh khủng, chỉ cần Lâm Phi không ra, những lời đồn đãi kia chuyện nhảm vẫn sẽ truyền lưu, coi như là lấy chúng nhân thân phận đi cải chính tin đồn cấm tuyệt, cũng tuyệt đối sẽ không bao lớn hiệu quả, dù sao ở đó hướng khó giữ được tịch nhật tử bên trong, mọi người nơi nào sẽ còn quản quá nhiều quy củ, tên kia, sẽ xuất hiện. Bỗng nhiên giữa, một bên một mực trầm mặc tiểu ma đầu đó là nói như vậy một câu như vậy, bên cạnh Triệu Thúc hơi sững sờ, chính là cười một tiếng nói, xem ra ngươi đối với hắn ngược lại là rất có lòng tin a. Tiểu ma đầu nhưng là lắc đầu, chỉ là bỗng nhiên nói một câu nói, ngày sau chờ cũng được. Mà mọi người ở đây bàn luận những khi này, ở nơi này trong ma trận, nhưng là bỗng nhiên chấn động tới một trận tiếng hí, lần này nhất thời là khiến cho mọi người biến sắc, rối rít là ngẩng đầu nhìn về bên ngoài, đi theo liền chỉ thấy được, đỉnh đầu trên bầu trời, đúng là không hề có điềm báo trước xuất hiện nói khe nứt, trong đó yêu khí cuồn cuộn, như là muốn lan tràn ra, khi trong cái khe còn có tất cả dữ tợn yêu vật cùng hung thú dãy dụa mà ra, ánh mắt nhanh chóng là phong tỏa sinh khí tức người tam trong ma tông, bạo phát ra trận trận thèm thuồng tiếng gào thét, những yêu vật này, rốt cục thì tìm tới đây rồi, trống. Theo một trận thê lương gào thét tiếng, vang vọng ở toàn bộ phất ly giới bên trong, sau một khắc, vốn là còn có vẻ hơi huyên náo tam trong ma tông, chính là bạo phát ra một trận hỗn loạn, tất cả mọi người là có chút sợ hãi nhìn về trong bầu trời, đều là trơ mắt thấy, vô số yêu khí, từ chân trời cuốn tới, không được, ở trước đại điện, tiểu ma đầu mọi người, nhìn đến đây, tất cả đều là mặt liền biến sắc, sư phụ, lúc này, kia ở trước đại điện, cho mọi người giáo huấn thiếu niên, này thời điểm là sắc mặt đại biến. Liền vội vàng nhìn về phía tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu hít sâu một hơi, thanh âm ngưng trọng nói, trấn an mọi người, không nên phát sinh hỗn loạn, chuẩn bị trận pháp truyền tống, tùy thời chuẩn bị đưa một nhóm người đi. Này vô số yêu vật quá mức cường đại, bây giờ vây công này đầy đất, coi như là tiểu ma đầu đám người, cũng không biết rốt cuộc có thể hay không ngăn lại.